Xuyên chứng chỉ thanh xuân. Chương 165, quay lại với công việc livestream. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như dự kiến, tối hôm đó Mộc Hạ lại tiếp tục công việc livestream kiếm tiền mà bản thân đã lỡ quên đi em nó khá lâu. Tầm 3-4 tháng gì đó. Xin chào mọi người, mình đã quay lại rồi đây. Mong hôm nay vẫn được chào đón như lúc trước. Bé mầm nè, ui idol của tôi quay lại rồi. Mừng quá đi mất, Pan Pan, em đợi anh lâu lắm rồi đấy ạ, óp. Dạo giờ anh bận quá hay sao mà im hơi lặng tiếng quá. Nhưng không sao đâu ạ, cái đam hát huyền thoại của anh vẫn chưa ai theo kịp đâu nè. Cảm ơn các bạn đã chờ mình. Nghe nói game mới cập nhật nên mình sẽ chơi thử một chút nhé. Sau khi Mộc Hạ cậu vô game thì đám bạn của cậu cũng bọn chen tặng quà. Có người thì tạo ước để hợp thành tổ đội với cậu. Mầm nhỏ là của tôi. Hạ hạ, đám trong lớp mới tạo ước. Chơi chúng đi. Hát, ok ca cậu nha p. Vì không muốn bị lộ danh tính nên tất cả tên của mọi người trong lớp Mộc Hạ sẽ ghi tắt hoặc gọi bằng biệt danh. Vì là tổ đội 5 người nên chỉ bao gồm Mộc Hạ, Hàn Phong, Hàn Vũ, Trúc Thành và Lê Khiết nhập cuộc. Còn những người còn lại ở ngoài cổ vũ, đa phần nhóm cậu tạo thành một clan trong trò cơ nguyệt đô thế tục. Còn game bên này thì ít chơi vì độ khó quá cao. Alo, đông đủ rồi chứ? Mộc Hạ, đã đông đủ. Hàn Phong, vô game chiến nào hát? Hàn Vũ, tí ai bị knock hay chết đầu thì làm con chó rồi sủa gâu gâu trên live nhé. Trúc Thành, vãi, ông thâm quá vậy. Giơ cái nách lên cho tôi coi nờ. Hàn Vũ, giơ. Hàn Phong, đúng là giơ thiệt. Lê Khiết, Mộc Hạ bất lực với đám bạn hữu của mình. Giờ trên màn hình live đã ngập tràn icon ha ha trôi nổi che lấp cả hình ảnh của game. Trò chơi nhanh chóng được thiết lập. Nói về chính đồ thì cả 5 người không ai thua kém ai. Nhưng Hàn Phong và Mộc Hạ lại thuộc một đẳng cấp thật khác. Điều này khiến 3 người kia cũng bái mình chào thua. Đừng nghĩ Lê Khiết là cô gái duy nhất trong nhóm mà yếu thế. So về đồ máu chiến cũng không thua kém những người kia đâu. U mê, trời má, giọng nữ hay quá. Mà giọng nam nào cũng khiến tôi u mê là sao vậy? Pan Pan, trời ơi, tổ hợp giọng gì thế này hay quá men. Băng Băng, bọn họ máu chiến thật. Danh Trong Quỳnh, Khiết cũng ghê thật. Bối Bối, vợ tôi mà lại. Trương Trường, người yêu của tôi cũng đâu có thua đâu. Khoa Thư, ổng chết đầu tiên kìa. Tí lại có chuyện vui rồi đây he he. Ô Mai, lầu trên nói đúng ý tôi quá. Bình luận khép lại, bên phía Mộc Hạ đang comeback tổng. Hai bên phía cánh trái và phải bị quân địch bao vây. Mộc Hạ cầm chắc súng nạp đạn rồi chạy L3N đỉnh đồi. Hướng 345m có một team. Phía cánh phải sau đồi có một team. Mọi người chú ý phối hợp. Đừng đứng ở đồi trống. Đã rõ. Mọi người nhanh chóng nghe theo chiến thuật của Mộc Hạ mà tản ra. Hàn Vũ điều khiển nhân vật ngắm bắn ở tầm xa nhỉnh ra 30m liền vẩy súng. Viên đạn kia như không bay vút vào không trung xuyên qua đầu của nhân vật phe địch khiến nhân vật bị headshot. Thế là đắp luôn mộ cho em nó lên bảng tỷ số. Nhiều phút qua đi cuối cùng bọn họ cũng giành được chiến thắng. Các nhân vật trong game tụm lại một chỗ mà cùng nhau nâng cấp. Sau trận đấu mọi người chuyển chế độ cày thêm chục trận nữa mới chịu tắt live đi nghỉ ngơi. Và Hàn Vũ vì là nhân vật chết đầu tiên nên phải sủa gâu gâu qua mic trên live. May mà không ai biết mặt, nếu biết chắc quê không dám đi học luôn quá. Mọi chuyện của ngày hôm nay lại kết thúc. Mộc Hạ xuống lầu nấu đồ ăn nhẹ để sẵn trên bàn. Dán giấy nốt kỹ càng sau đó mới vệ sinh rồi đi ngủ. Lúc Mộc Hạ ngủ không lâu thì cả nhà họ Lý cũng về. Ai nấy đều mệt mỏi đến không còn sức sống. Chợt một mùi thơm quen thuộc phảng phất nơi mũi của họ. Mẹ Đường đi tới bàn ăn mở lồ âng bàn ra. Bên trên còn có một tờ giấy nốt. Con biết cả nhà sẽ về muộn lại chưa ăn gì nên trước khi đi ngủ, con có nấu chút đồ ăn nhẹ buổi tối cho mọi người. Chúc cả nhà ngon miệng, mệt mỏi tiêu tán hết nhé. Yêu cả nhà, Mẹ Đường nhanh chóng đi vào bếp rửa tay, sau đó ngồi xuống bàn. Bà xới cơm mềm còn nóng ra từng chén. Ba người kia rửa tay xong cũng ngồi vào bàn ăn. Bọn họ rất hạnh phúc khi có cơm nóng, canh ngọt chờ sẵn ở nhà. No căng bụng thì mọi người lên lầu tắm rửa vệ sinh cá nhân sau đó đi ngủ. Trước khi đi con không quên ghé qua phòng Mộc Hạ xem một lát. Thấy cậu ngủ ngon lành trên giường thì mọi người cũng nhẹ nhàng đi về phòng. Cách chương.